Thể tích côn tinh mặc dù khổng lồ, nhưng ở trong tinh không bao la hạo hãn cũng chỉ là một hạt mè cách xa ngoài ngàn dặm, hơn nữa còn là hạt mè đang không ngừng phi hành. Dùng một hạt mè nhỏ hơn cả trăm ngàn lần đi va chạm với một hạt mè đang lúc phi hành ngoài ngàn dặm khác, độ khó có thể tưởng tượng. Ta có thể tính toán được quỹ tích của côn tinh, đảm bảo có thể đánh trúng. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, lập tức hỏi Tân Hỏa trong thức hải. Tân Hỏa, trụ quan định vị pháp có thể tính toán ra quỹ tích của côn tinh không? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 678, Thê Mỹ, 2. Tân Hỏa gật đầu một cái, Chung Nhạc lập tức nói. Mau truyền nó cho ta. Ta muốn định vị côn tinh, sau đó cấp cho côn tộc trên côn tinh một cái đại kinh hỷ. Muốn lĩnh hội trụ quan định vị pháp, cũng không dễ dàng như vậy. Mặc dù môn pháp quyết này là công pháp phụ thuộc của Vũ Thanh trụ quan huyền kinh, nhưng cũng không dễ dàng học được như vậy. Ta đoán chừng ngươi ít nhất phải tốn thời gian nửa năm. Tân Hỏa vừa mới nói tới đây, đột nhiên im miệng. Truyền thụ trụ quan định vị pháp cho Chung Nhạc, trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước, ta từng nói hắn ít nhất phải tốn thời gian 1-2 năm mới có thể học được gia lông của Vũ Thanh trụ quan huyền kinh, không ngờ hắn chỉ mới 2 tháng đã có thể bày ra một tòa truyền tống trận. Xem ra lời nói vẫn là không nên nói quá mức vẹn toàn a, tránh cho tên gia hỏa này chỉ vài ngày đã học được, khiến cho ta xấu mặt. Trụ quan định vị pháp này quả thật vô cùng phức tạp. Trụ quan chính là thời gian, ngôi sao trong vũ trụ lúc nào cũng luôn biến ảo. Vẫn luôn không ngừng đang lúc vận động, rất khó tính ra vị trí chính xác của một ngôi sao. Bởi vì tinh quang mà ngươi đang nhìn thấy rất có thể là quang mang do ngôi sao phát ra ở mấy vạn năm trước, thậm chí là mấy trăm vạn năm trước đây, mà hiện tại ngôi sao kia sớm đã không còn ở nơi đó rồi. Cho nên, nếu muốn truyền tống trong tinh không, như vậy nhất định phải có một môn định vị pháp vô cùng chính xác, định vị chính xác vị trí của một ngôi sao. Mà cái này lại cần dùng tới tinh quang để tính toán quỹ tích. Nguyên lý trong đó vô cùng phức tạp, tính toán lại càng phức tạp hơn. Hơn nữa, còn cần phải căn cứ vào tinh quang để tính toán dòng hấp lực, sóng hấp lực đối với sự thay đổi quỹ tích vận chuyển của một ngôi sao. Hơn 10 ngày sau, Chung Nhạc đứng dậy, thần nhãn thứ 3 mở ra, nhìn về phía côn tinh, bắt giữ tinh quang do côn tinh và các tinh cầu phụ cận côn tinh truyền tới. Đột nhiên, tinh thần lực của hắn tuôn ra, chỉ thấy từng điểm tinh quang dần dần hiện ra xung quanh hắn. Từng khỏa ngôi sao xuất hiện. Đây rõ ràng là hư ảnh của tinh hệ Thái Dương, mà hư ảnh của côn tinh cũng xuất hiện ở trong đó. Những ngôi sao trong tinh hệ Thái Dương vận hành, mỗi một ngôi sao đều có quỹ tích riêng của chính mình. Mà côn tinh lại giống như một gã khách lạ, đường đột xông vào cái tinh hệ này, quấy nhiễu sóng hấp lực, dòng hấp lực của các ngôi sao lớn trong tinh hệ. Dưới nách Chung Nhạc chợt chui ra từng đầu cánh tay, từng ngón tay không ngừng khắp động, nhanh chóng tính toán. Cũng không lâu lắm, cánh tay hắn đã nhiều tới trên dưới 100 cái, nhục thân bị kéo ra vừa cao vừa dài. Năm ngón tay của từng đầu cánh tay không ngừng tung bay, tính toán quỹ tích vận hành của các ngôi sao lớn và Thái Dương, dựa vào đó mà suy tính quỹ tích của côn tinh. Đã thành. Đột nhiên, Chung Nhạc bật cười ha hả, tản đi đám cánh tay, đi tới mặt lưng khỏa tinh cầu nham thạch dưới chân này. Hắn lấy cây đèn đồng ra, đổ ra một đóa kén hoa thi thần. Đóa kén hoa thi thần này vừa mới thoát khỏi sự trấn áp của cây đèn đồng, thể tích nhất thời trở nên vô cùng to lớn, sau đó ầm một tiếng đâm sâu vào trong nham thạch, cái mông hướng lên trời, điên cuồng hấp thu địa khí. Đóa hoa lớn mở ra, một đạo quang lưu vẫn đục bắn thẳng ra, thôi động khỏa tinh cầu nham thạch này bay ra vòng tình hoang của thổ diệu tinh, bay về phía tinh không. Chung Nhạc tính toán tốc độ của khỏa tinh cầu nham thạch, không ngừng đánh ra từng thức thần thông, quanh kích lên trên khỏa tinh cầu nham thạch này. Điều chỉnh quỹ tích vận hành của nó. Khỏa tinh cầu này không ngừng gia tốc, quỹ tích cũng không ngừng được điều chỉnh. Chung Nhạc lại một lần nữa tính toán một phen, lúc này mới bay trở về, hội hợp với đám người Phương Kiếm Các, Khâu Cấm Nhi đã sớm rời khỏi khỏa tinh cầu kia. Lúc này, đám người Phương Kiếm Các đã leo lên trên một khỏa tinh cầu khá nhỏ khác. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Khỏa tinh cầu này, ta cũng sẽ sử dụng. Trong lòng mọi người khẽ chấn động. Thiên Ma Phi Thất Thanh nói. Ngươi định dùng 2 khỏa tinh cầu đi va chạm côn tinh sao? Không phải 2 khỏa, mà là 12 khỏa. Chung Nhạc lạnh lùng nói, sau đó lại lấy ra một đóa kén hoa thi thần khác, đâm vào trong khỏa tinh cầu này. Cũng không lâu lắm, khỏa tiểu hành tinh này cũng bay ra khỏi vòng tình hoang của thổ diệu tinh, lái vào trong tinh không. Hắn như cũ mà làm, liên tiếp lấy ra 10 đóa kén hoa thi thần nữa, đưa thêm 10 khỏa tiểu hành tinh nữa bay vào trong tinh không. Đám người Phương Kiếm Các không khỏi rùng mình một cái. Vẻn vẹn một khỏa tiểu hành tinh va chạm với côn tinh, sợ rằng đã đủ để hủy diệt chính thành côn tộc trên côn tinh rồi. Mà 12 khỏa tiểu hành tinh, sợ rằng toàn bộ côn tộc cũng chỉ có côn thần mới có thể còn sống sót. Mà nếu đám côn thần kia không phải đang ở ngoài mặt côn tinh, mà là đang ở tại phụ cận tinh hạch côn tinh, sợ rằng ngay cả côn thần đều sẽ tử thương không ít. Sư ca, qua bao lâu thì đám tiểu hành tinh này mới va chạm với côn tinh? Khâu Cấm Nhi chợt hỏi. Chung Nhạc nói. 2 tháng sau. Cô Hồng Tử thở dài một tiếng, nói. Thật muốn ở lại đây nhìn một chút màn tràn diện đồ sộ kia a. Bọn họ lại tìm tới một khỏa tiểu hành tinh khác, Chung Nhạc cắm 2 đóa kén hoa thi thần cuối cùng xuống. Khỏa tiểu hành tinh này ầm ầm chấn động, từ trong tình hoang của thổ diệu tinh bay ra, không ngừng gia tốc, nhanh chóng bay về hướng một diệu tinh. Trong tình hoang của thổ diệu tinh vốn dĩ có hơn 70 khỏa tiểu hành tinh, sau khi đám người Chung Nhạc rời đi, liền chỉ còn lại 63 khỏa. Khỏa tiểu hành tinh này phiêu lưu trong tinh không, không ngừng gia tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, cách một diệu tinh càng lúc càng gần. Thời gian 2 tháng trời qua đi, khỏa tiểu hành tinh này rốt cuộc cũng tiếp cận một diệu tinh. O không o. Mà vào lúc này, trên côn tinh, đại điển tế tự đã tiến hành suốt 2 tháng đằng đẵng. Rất nhiều thần ma tổ tinh chết trận hoặc bị bắt đã bị huyết tế cho mẫu hoàng, thức tỉnh vị lão tổ côn tộc này, triệu hoán linh của nàng từ trong hư không giới hàng lâm. Chỉ cần linh của mẫu hoàng hàng lâm, nhập chủ thân thể, xuất lĩnh đại quân côn tộc sát nhập tổ tinh, sẽ có thể quét ngang hết thể lực lượng phản kháng trên tổ tinh, hoàn toàn bẻ gãy nghiền nát, không gì địch nổi. Cũng tại một ngày này, trên tế đàn máu tươi bùng phát, linh của mẫu hoàng côn tộc rốt cuộc cũng đạp trên con đường do máu tươi trải ra, từ trong hư không giới hàng lâm. Cùng lúc đó, 12 khỏa tinh cầu nối thành một đường thẳng, xuất hiện ở trên không côn tinh. Từ xa nhìn lại giống như một sợi dây truyền trân châu xinh đẹp vậy, vô cùng mê người. Rất nhiều côn tộc còn đang tế tự triều bái, có rất ít côn tộc phát hiện ra một màn này. Bất quá, theo những khỏa tiểu hành tinh này tiếp cận, cũng biến thành càng lúc càng sáng ngời hơn, chiếu rọi côn tinh sáng bừng. Không biết bao nhiêu côn tộc quên đi tế tự, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn về phía một màn huyễn lệ mê người trên không trung kia. Đẹp quá a. Một con mẫu trùng lẩm bẩm. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 679, hủy diệt, 1. 12 khỏa tiểu hành tinh càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng ngời, độ sáng đã vượt qua bất luận một ngôi sao nào khác trên không trung. Bọn chúng quả thật rất xinh đẹp, đẹp tới mức khiến cho người ta phải ngạt thở, khiến cho người ta mất mạng. Hàng ức hàng vạn côn tộc cũng không biết, đây là một màn cuối cùng mà bọn chúng có thể nhìn thấy trên đời này. 12 khỏa tiểu hành tinh rơi vào trong tầng khí quyển của côn tinh. Khỏa tiểu hành tinh đầu tiên bắt đầu thiêu đốt hừng hực, mang theo sóng nhiệt khủng bố, lôi kéo cái đuôi lửa thật dài xâm nhập vào côn tinh. Khỏa tinh cầu này quá lớn, phương viên khoảng chừng ngàn dặm. Vừa tiến vào tầng khí quyển của côn tinh không bao lâu liền đụng thẳng lên trên côn tinh. Đại địa ầm ầm chấn động. Đại thủy dân trào ngập trời, hỏa diễm hừng hực bạo phát, cùng phong thổi quét liệt hỏa cuồn cuộn. Trong mấy cái hô hấp, tràng đại hủy diệt này đã từ mặt trước côn tinh thổi quét tới mặt lưng côn tinh. Trong cuồng phong thổi quét, từng đóa kén hoa thi thần to lớn khôn cùng ở mặt lưng côn tinh nhao nhao gãy rạc. Ngay sau đó, đại hỏa vô biên phóng vọt tới, thiêu đốt toàn bộ đám kén hoa thi thần. Vô số đóa hoa trùng khổng lồ vặn vẹo dãy dụa bên trong liệt hỏa, cuối cùng toàn bộ đều bị đốt thành muội than. Trên bề mặt côn tinh vốn cũng không có nước, nước đều bị giấu bên trong lớp vỏ mặt đất. Nhưng khỏa tiểu hành tinh này vừa đập xuống, đã đè ép đại thủy từ sâu bên trong vỏ đất trào ra. Hồng thủy ngập trời cao tới hơn 10 dặm, gào thét cuộn trào mãnh liệt. Sóng nước thổi quét 4 phương 8 hướng, lan tràn khắp nơi trên mặt đất. Trên thiên không, từng khối đá lửa to lớn như núi rơi xuống như mưa, bao phủ khắp bề mặt côn tinh, khiến cho đám côn tộc may mắn còn sống sót kia cũng không chỗ để trốn. Không biết bao nhiêu luyện khí sĩ côn tộc bị đập chết trong trận mưa đá lửa kia. Đất, nước, gió, lửa nhất tề càng quét hủy diệt, tràn diện vô cùng đáng sợ. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Khỏa tiểu hành tinh thứ 2, thứ 3, thứ 4 vẫn còn đang tiếp tục lao xuống. Liên tục 11 khỏa tiểu hành tinh vẫn còn đang nối đuôi nhau mà tới. Mà vào lúc này, đám côn thần và mẫu thần của côn tộc rốt cuộc cũng hoàn thành tế tự. Linh của mẫu hoàng bùng phát ra thần uy hạo hạo đảng đảng, nhập chủ vào trong nhục thân mẫu hoàng. Cơ hồ cùng một khoảnh khắc, một trận chấn động kịch liệt truyền tới, khiến cho Mẫu Hoàng Điện ầm ầm chấn động, nghiêng ngã bấp bênh. Vô số tôn cung thần, mẫu thần cả kinh thất sắc, vội vàng bay nhanh ra ngoài. Bọn họ còn chưa kịp xông lên mặt đất, đã thấy lớp đất đá ầm ầm biến hình, cự lực đè ép đại địa. Lực ma sát đốt chảy đất đá, biến thành từng dòng nham tương cuồn cuộn, hoàn toàn chặt đứt đường đi của bọn họ. Một tôn cung thần mạnh mẽ xông vào tầng nham tương đang vọt tới, ngay sau đó giống như trúng phải trọng kích, thổ huyết bay ngược trở về, đụng sập từng đầu thông đạo. Đám cung thần, mẫu thần còn lại không khỏi hoảng sợ. Trong lòng đất cung tinh tràn ngập những thông đạo do cung tộc đào móc. Lúc này, đám nham tương đang dọc theo những đường thông đạo này chảy ngược xuống, phá hủy từng cái thành thị, thành trấn và bộ lạc cung tộc ở dọc đường. Những nơi dòng nham tương đi qua, hết thảy đều bị hòa tan thành nham tương. Cho dù có luyện khí sĩ cung tộc cường đại không sợ hãi địa hỏa, thì cũng bị lực nghiền ép khủng bố ép chết. Đã xảy ra chuyện gì? Một tôn cung thần giật mình nhìn một màn này, thất thanh cả kinh kêu lên. Là thần hầu, thần hoàng của tổ tinh tấn công chúng ta sao? Loại uy năng này, căn bản không phải thần binh, ma thần binh bình thường có thể làm được, cũng không phải cung thần, mẫu thần bình thường có thể làm được. Sợ rằng chỉ có tồn tại cấp thần hầu, thần hoàng mới có được chiến lực đáng sợ như vậy. Ầm ầm. Hỏa tiểu hành tinh thứ hai rơi xuống, chấn động càng kịch liệt hơn truyền tới, không ngừng đè ép về phía địa hạch, khiến cho rất nhiều cung thần không kịp xông lên mặt đất, chỉ có thể không ngừng phóng chạy về phía sâu bên trong địa hạch. Oanh! Oanh! Oanh! Từng khỏa tiểu hành tinh nhao nhao rơi xuống. Lúc này, toàn bộ mặt đất cung tinh đã bị thiêu đốt tan chảy. Cho dù là mặt lưng cung tinh trước giờ vốn vô cùng âm lãnh, lúc này cũng đã biến thành một mảnh biển lửa. Bề mặt cung tinh đã triệt để hóa thành một thế giới nham tương. Nham tương không ngừng chảy vào trong lòng đất, tan chảy hết thảy mọi thứ. Chấn động và ba động vô cùng kịch liệt không ngừng đè ép về phía địa hạch, ép tới mức từng tôn cung thần thổ huyết. Chỉ vẻn vẹn bốn khỏa tiểu hành tinh, đã oanh kích cung tinh tới mức cơ hồ muốn triệt để tan chảy. Nhưng ngay lúc này, bên trong địa hạch, tôn mẫu hoàng to lớn khôn cùng kia đột nhiên mở mắt ra. Vô số con mắt kép trên nhục thân nhao nhao chuyển động. Tiếp theo, cái miệng sắc bén vô cùng đáng sợ bỗng nhiên từ trên tổ tinh thu hồi trở lại. Từng sợi xúc tu xuyên qua mặt đất đang không ngừng chấn động, vươn thẳng về phía không trung. Trên không trung, một khỏa tiểu hành tinh đang rơi xuống đột nhiên bị một sợi xúc tu xuyên thấu, bị chấn thành bột miệng. Mà sợi xúc tu này cũng bị chấn đoạn, dưới lòng đất vang lên một tiếng gầm rống giận dữ. Chỉ thấy vô số sợi xúc tu khác xuyên qua hỏa diễm, quét ngang trên không trung, xuyên thấu. Đánh nát từng khỏa tiểu hành tinh đang rơi xuống kia. Bất quá, đám xúc tu của mẫu hoàng cũng không ngừng bị chấn thương đánh gãy. Một khỏa tiểu hành tinh cuối cùng rơi xuống, cái miệng lớn của mẫu hoàng nhanh như thiểm điện bắn ra, nghênh đón khỏa tiểu hành tinh đang rơi xuống kia. Mẫu hoàng mở miệng rống lớn, rống cho toàn thân khỏa tiểu hành tinh này xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, mạnh mẽ tan rã xu thế oanh kích. Chỉ thấy khỏa tiểu hành tinh này không ngừng xoay tròn, cuối cùng cũng không có rơi xuống, cũng không lại bay ra thiên ngoại. Mà biến thành một cái vệ tinh của cung tinh. Ngoại trừ khỏa tiểu hành tinh này ra, xung quanh cung tinh còn có những vệ tinh khác, do những mảnh vỡ của tiểu hành tinh hình thành, không ngừng xoay tròn bay lượn xung quanh cung tinh, tổng cộng có tới 20-30 khỏa. Mẫu hoàng. Đám cung thần, mẫu thần may mắn còn sống sót kia không khỏi mừng rỡ vạn phần, vội vàng lễ bái tôn mẫu hoàng to lớn khôn cùng vô cùng khủng bố trong địa hạch kia. Trong lòng bọn họ chính là kính phục tới cực điểm, bộ dáng cực kỳ cuồng nhiệt. Thanh âm hoang hô rung trời. Mẫu hoàng vô địch. Mẫu hoàng vạn vạn tuế. Đột nhiên, tiếng tung hô dần dần giảm xuống. Từng tôn cung thần, mẫu thần hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy khí tức của tôn mẫu hoàng kia vậy mà càng lúc càng yếu ớt, từng sợi xúc tu rách nát tả tơi từ ngoài mặt cung tinh thu hồi trở về, càng lúc càng ngắn lại, thậm chí có một vài sợi xúc tu đã gãy rời. Cho dù là cái miệng có thể xuyên thấu không gian kia của mẫu hoàng. Lúc này cũng đã xuất hiện không biết bao nhiêu lỗ thủng. Lực lượng mà các ngươi tế tự cho ta, đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Thanh âm tôn mẫu hoàng kia chấn động, nhưng cũng càng lúc càng thấp. Ta không thể tiếp tục dừng lại tại phàm gian nữa. Nếu muốn ta một lần nữa hàng lâm, nhất định phải chuẩn bị thêm càng nhiều sinh linh và thần ma tế tự cho ta. Đột nhiên, linh của tôn mẫu hoàng này thoát thể bay ra, hóa thành một đạo quang mang, biến mất trong hư không. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 680, Hủy Diệt, 2. Mẫu Hoàng. Từng tôn cung thần, mẫu thần nhao nhao hét lớn, khóc lóc như cha mẹ chết, thất hồn lạc phách quỳ gối trước cổ thi thể to lớn khôn cùng này. Một lúc lâu sau, đám cung thần, mẫu thần này mới chậm rãi đứng dậy, bi phẫn gần chết. Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào nham hiểm như vậy, phá hư đại kế mấy vạn năm của cung tộc ta? Là tôn thần ma nào quấy phá? Có dám hiện thân đường đường chính chính đánh một trận với chúng ta? Ở sau lưng dở âm mưu quỷ kế tính là anh hùng hảo hán gì đây? Mau xuất hiện a! O không o! Toàn bộ cung tinh lúc này đã biến thành một quả cầu lửa thật lớn, nham tương hừng hực ba động, cuộn trào loạn xạ ở ngoài mặt cung tinh giống như tầng tầng sóng biển vậy, một đợt lại một đợt thổi quét. Cho dù còn có cung tộc nào đó may mắn chưa chết, lúc này cũng không thể trốn thoát. Sắc mặt đám cung thần, mẫu thần cực kỳ thảm đạm. Gian gian khổ khổ kinh doanh suốt mấy vạn năm, không nghĩ tới chỉ trong một ngày đã bị đánh trở lại nguyên hình. Hơn nữa còn là ngay khoảnh khắc bọn họ vừa mới tế tự mẫu hoàng, kêu gọi linh của mẫu hoàng từ trong hư không giới trở về. Ngay tại khoảnh khắc cung tộc bọn họ cường đại nhất, đã bị đánh trở lại nguyên hình. Ngoại trừ ít ỏi mấy người bọn họ, cơ hồ toàn bộ cung tộc đều đã chết sau tràng đại hủy diệt tinh cầu va chạm này. Mấy ức vạn cung tộc, hết thảy đều hóa thành tro bụi. Ngoài mặt cung tinh, trong tầng nham tương, từng tôn cung thần điên cuồng giao phối với từng tôn mẫu thần, tràn ngập cảm giác giả tính và man hoang, nhấc lên từng trận hỏa lãng nham tương. Trong thanh âm gào thét, từng tôn cung thần nhét tinh chủng vào trong cơ thể mẫu thần, sau đó một lần lại một lần giao phối, điên cuồng tống ra tinh chủng. Cũng không lâu lắm, cái bụng mẫu thần đã phình to lên. Đột nhiên, một tôn côn thần tinh kiệt mà chết, mà đám côn thần khác cũng là ủ rũ uể oải. Qua không bao lâu, lại có thêm mấy tôn côn thần nữa tinh kiệt mà chết. Mà cái bụng của đám mẫu thần kia cũng biến thành giống như viên cầu vậy. Phốc phốc phốc. Trong cơ thể mẫu thần, từng sợi xúc tu mọc dài ra, đâm vào trong tầng nham tương, tống ra từng quả trứng trùng cao cỡ thân người. Số lượng lên tới 100.000 trứng trùng bị gieo sâu vào bên trong côn tinh. Đám trứng trùng này cũng không lập tức nở ra, mà chỉ không ngừng hấp thu năng lượng trong nham tương cung tinh, chính là đang trong quá trình dựng dục. Mấy tháng sau, bề mặt cung tinh dần lạnh xuống. Năng lượng trong nham tương cũng bị đám trứng trùng côn tộc này hấp thu đi. Từng cái tính mạng kỳ diệu đang trong quá trình dựng dục, chỉ là cũng không có nở ra. Sâu bên trong lòng đất cung tinh, vẫn còn có không ít nham tương hừng hực. Đám trứng trùng này cứ như vậy bị chôn sâu dưới lòng đất. Một tôn mẫu thần mọc ra nửa thân trên ma nữ, mở ra tám cánh tay, phảng phất như muốn ôm lấy không trung, lẩm bẩm. Các con của ta, các ngươi nhất định sẽ có ngày xuất hiện trên thế gian. Đợi tới lúc các ngươi ngửi được mùi vị huyết nhục của những sinh linh khác, các ngươi sẽ có thể phá đất chui lên, ăn hết bọn chúng. Các con của ta, khi đó, các ngươi chính là chúa tể của cái thế giới này. Tới lúc đó, các ngươi sẽ lại thức tỉnh mẫu hoàng. Mà hậu đại của chúng ta sẽ ở trên tổ tinh chờ đợi các ngươi và mẫu hoàng hàng lâm. Đám cung thần may mắn còn sống sót vẫn là uể oải không chịu nổi, cùng với mấy tôn mẫu thần bay ra khỏi cung tinh, nhắm hướng tổ tinh bay đi. Trên bề mặt cung tinh, thi thể mấy tôn cung thần tinh kiệt mà chết kia hóa thành từng ngọn núi cao, hình thù kỳ quái, bị tro bụi trên không trung rơi xuống che khuất diện mạo vốn có. Trong tinh không, 24 tôn cung thần và mẫu thần may mắn còn sống sót quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ khỏa cung tinh trở nên hoang liêu tĩnh mịch. Cung tinh sẽ dần dần lạnh xuống, biến thành một khỏa tinh cầu màu lam, bị một tầng băng tuyết bao trùm, không còn chút khí tức sinh mệnh nào. Một tôn mẫu thần thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm. Nếu chúng ta đã thất bại, vẫn còn có những hài tử của chúng ta chờ đợi ở chỗ này, báo thù cho chúng ta, huyết tẩy tổ tinh. Chỉ cần sinh linh của tổ tinh đạp chân lên nơi này, các hài tử của chúng ta sẽ liền tỉnh lại, lấy mạng bọn chúng. Đi thôi. Chúng ta đi thôi. Đi tổ tinh. 2 năm sau, chúng ta sẽ tới nơi đó, huyết tẩy tất cả sinh linh trên ngôi sao này, báo thù rửa hận. O không o. Phụ cận một diệu tinh, một khỏa tiểu hành tinh phương viên ngàn dặm bay tới, xông vào trong vòng hấp lực của một diệu tinh. Trung Nhạc điều chỉnh quỹ đạo khỏa tiểu hành tinh này, để cho kén hoa thi thần thôi động tiểu hành tinh phi hành xoay quanh một diệu tinh một vòng lại một vòng, mượn dùng hấp lực của một diệu tinh. Không ngừng gia tốc. Hắn chuẩn bị mượn dùng hấp lực của khỏa một diệu tinh vô cùng to lớn này ném khỏa tiểu hành tinh này ra ngoài, dùng tốc độ nhanh hơn bay trở về tổ tinh. Đó là. Lúc này, Mọi người chợt nhìn về phương hướng Côn Tinh. Chỉ thấy ở nơi đó, quang mang của Côn Tinh đột nhiên tăng lên gấp mấy trăm lần, cực kỳ chói mắt. Thiên Ma Phi lẩm bẩm. Tình nhân, 12 khỏa tiểu hành tinh kia của ngươi, thật sự đã đụng trúng Côn Tinh rồi. Thật xinh đẹp a. Một màn này quả thật xinh đẹp lộng lẫy, là một loại mỹ cảm hủy diệt. Có thể tưởng tượng lần va chạm này là khủng bố tới mức nào. Thật xinh đẹp a. Đám nữ hài tử từ xa xa nhìn lại, ánh mắt mê ly, có chút mê say. Phương Kiếm Cát và cô Hồng Tử thì lại liếc nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự hoảng sợ trong mắt đối phương. Đây chính là lực lượng của thiên địa a. Mặc dù là do Chung Nhạc thôi động, nhưng lại là lực lượng thiên địa chân chân chính chính. Dùng lực lượng mang tính hủy diệt do ngôi sao va chạm sinh ra, đốt trụi tầng khí quyển của Côn Tinh, biến Côn Tinh thành một khỏa hỏa cầu tràn ngập nham tương, chấn động địa thủy phong hỏa, hủy diệt hết thảy mọi thứ. Quỹ tích của Côn Tinh đã bị 12 khỏa tiểu hành tinh này thay đổi, căn bản không thể bay về phía tổ tinh nữa rồi. Chung Nhạc cũng đang từ xa nhìn lại, trong lòng tính toán quỹ tích của Côn Tinh, chợt thở phào nhẹ nhõm một tiếng, mỉm cười nói.